Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 71. Hỗn độn chiến trường, thượng, trong nháy mắt đứng im, trong nháy mắt hỗn loạn, từ cực tĩnh đến cực động, ở giữa không có chút nào quá độ tiếng giết rung trời. Máu loãng bắn tung tóe, hỗn độn sụp đổ. Thế giới hỗn loạn, Dương Mi đại tiên thi triển không gian thần thông. Trong tay màu vàng cành liễu đối với hỗn độn sinh linh một trận quật. Mở ra đại chiến mở màn, hắn cành liễu co lại, hỗn độn vỡ vụn, đem cái kia hỗn độn sinh linh trận thế phá hư bát bát đuôi cự thú. Tám cái đầu lâu trong nháy mắt ngẩng đầu lên, 16 ánh mắt hung tàn nhìn xem bốn phía. Nhìn qua bị đánh loạn trận thế, ngửa gào thét, ý đồ đoàn tụ đủ thủ hạ, triển khai trận thế, bần đạo Dương Mi, bọn hắn đều gọi ta Dương Mi đại tiên, gặp qua đạo hữu. Một gốc cây liễu từ hư không sinh trường, tại bát bát đuôi cự xà bên người cắm rễ, mầm, thành cây, kéo tơ, vô số cành liễu, vô số lá liễu, diễn hóa vô lượng thế giới, Bát bát đuôi cự xà nghe được thanh âm, đột nhiên bên người nhiều một cái sinh linh, trong lòng của hắn máy động, thần sắc nghiêm nghị, nhìn chằm chằm Dương Mi đại tiên, ngươi là đâu cái tạo ra thế giới cường giả? Dương Mi đại tiên mỉm cười, bát bát đuôi cự xà lại nói ra, bản tôn Yamata no Orochi, chính là trong hỗn độn một phương thế lực, các ngươi sinh thế giới. Ngu muội vô tri, nếu là nhanh chóng đầu hàng, có thể miễn đi vừa chết, mà ngươi có thể đi theo bản tôn có thể cung cấp ngươi đứng đầu nhất tu luyện công pháp, Yamata no Orochi. Danh tự này ngược lại là tên như ý nghĩa, đơn giản rõ ràng. Dương Mi đại tiên dĩ vãng cũng là hỗn độn ma thần. Đương nhiên biết Yamata no Orochi đánh chính là ý định gì. Sinh thế giới con đường tu hành đều là từng bước một lục lọi, loại này lục lọi con đường tu hành cũng là thích hợp nhất thế giới này sinh linh. Nhưng là một bộ thành thục công pháp tu hành, đối với sinh thế giới tới nói, cái kia dụ hoặc vẫn là rất lớn. Bất quá Yamata no Orochi tính sai bản tính. Hồng hoang thế giới tương đối đặc thù, khai thiên mới bắt đầu, bàn cổ liền giết không sai biệt lắm 3.000 ma thần, mỗi một vị đều là Dương Mi đại tiên dạng này. 3.000 ma thần đều có đỉnh tiêm công pháp, cái nào đều không thể so với Yamata no Orochi chênh lệch. Hơn nữa còn có pháp bảo của bọn hắn mảnh vỡ, đều dung nhập thế giới, trở thành hồng hoang thế giới vốn liếng, cho nên hồng hoang thế giới mới có thể trong thời gian ngắn như vậy sinh ra hồng quân. Đương nhiên quá trình này cũng là không thể rời đi Dương Mi đại tiên. Những thứ này sống sót hỗn độn trợ giúp, nếu không, hồng hoang cũng sẽ không đối bọn hắn như thế chiếu cố. Nói tóm lại, hồng hoang thế giới chính là một cái lệ riêng, thành thục tương đối sớm, cũng liền tại Yamata no Orochi ngủ gật công phu, không chỉ có ra đời thiên đạo thánh nhân, hơn nữa còn ra đời 7 vị thánh nhân, đồng thời đang không ngừng gia tăng. Dương Mi đại tiên nhìn thấy Yamata no Orochi sắc mặt, nhếch miệng lên trong lòng cười lạnh nói, một tên đáng thương, khả năng còn không biết, hồng hoang thế giới đã trở thành 3 cấp thế giới, ngay tại mở to miệng túi, muốn đem các ngươi tất cả đều nuốt vào đi đâu. Bất quá hắn cái biểu tình này theo Yamata no Orochi chính là kích động, nghĩ thầm quả nhiên là sinh thế giới đồ nhà quê, chờ một lúc cho bọn hắn một ít thô thiển công pháp, liền có thể thu làm thủ hạ, không đánh mà thắng thu phục phương thế giới này, đến lúc đó còn không phải muốn gì cứ lấy. Trong ý dâm Yamata no Orochi bá khí tiết ra nói, thế nào, nghĩ kỹ chưa có? Dương Mi đại tiên lắc đầu, sau đó ngồi cùng dương liễu trên cây. Vô số cảnh diễn hóa vô lượng thế giới đem Yamata no Orochi cùng mình đều bao vây lại. Sau đó nhàn nhạt nói ra, bần đạo nhiệm vụ chính là ngăn chặn đạo hữu. Về phần đạo hữu lời nói, bần đạo sẽ từ từ cân nhắc, Yamata no Orochi lập tức rõ ràng chính mình bị chơi xỏ. Hét lớn một tiếng, loại kiến cỏ tầm thường. Ngươi đây là muốn chết các ngươi bên ngoài mang tới người. Bất quá số lượng 3.000, có thể nào địch nổi bản tôn 1.000.000 đại quân? Dương Mi đại tiên khóe miệng mỉm cười, lắc đầu không nói, chỉ là vô số thế giới quấn quanh, đem Yamata no Orochi gắt gao ngăn chặn lại nói ngoại giới. Dương Mi đại tiên kéo lại Yamata no Orochi, Thẩm Long dẫn theo còn lại hồng hoang đại năng ở trong hỗn độn đánh giết. Mặc dù hỗn độn ma thần đã bị rảo loạn, nhưng là số lượng của bọn họ nhiều. Thẩm Long bọn hắn tiến vào bên trong, liền sẽ bị dìm ngập. Đây cũng là Yamata no Orochi không lo lắng ra ngoài, cũng là khuyên cáo Dương Mi đại tiên nguyên nhân hắn cho rằng. Dương Mi đại tiên chính là sinh thế giới người mạnh nhất. Dương Mi đại tiên muốn ngăn chặn hắn, hắn cũng muốn ngăn chặn Dương Mi đại tiên, để cho mình mang tới thủ hạ, đem phía ngoài địch nhân, cũng chính là Thẩm Long bọn hắn tiêu diệt Yamata no Orochi cũng không vội vã đi ra. Hắn mặt âm trầm, cười lạnh nhìn xem Dương Mi đại tiên nói, các ngươi ỷ vào đánh lén chi lợi, ngược lại là có một cái tốt mở đầu. Bất quá bản tôn có thể cam đoan với ngươi, phía ngoài đám tiểu gia hỏa kia, sẽ một tên cũng không để lại. Dương Mi đại tiên tỉnh táo nhìn chằm chằm Yamata no Orochi, không có chút nào dao động ngoại giới. Thẩm Long các nữ nhân, vốn là trong đại quân thực lực mạnh nhất một nhóm kia, nhưng là Thẩm Long để các nàng vì Tô Thiên Hương cùng Tây Vương mẫu hộ pháp. Tùy ý các nàng chỉ vì phòng thủ, không cầu tiến công hồng hoang thiên địa buông ra bản nguyên. Cung cấp hồng hoang lần này tham dự đại chiến đại năng. Từng đầu thần quang đại đạo từ hồng hoang thế giới ra, rơi vào hồng hoang đại năng trên thân. Các nàng đối với đại đạo lĩnh ngộ thêm thanh minh, thi triển thần thông thêm thuận tay Thẩm Long thi triển hắn võ đạo. Bát quái trưởng cùng cửu cung bộ kết hợp, chữ đấu thần thông diễn hóa đến cực hạn, một quyền có thể đánh chết một cái chuẩn thánh, một cước có thể quét ngang một mảnh đại năng trấn nguyên tử ngay tại Thẩm Long bên cạnh. Dưới chân hắn dừng lại, dẫm tại dưới chân, hỗn độn diễn hóa ra một mảnh huyền hoàng thổ nhưỡng, quả nhân sâm cây rơi xuống, chậm rãi sinh trưởng, hắn tiếp dẫn hồng hoang bản nguyên, diễn hóa chính mình đại đạo. Một đầu thánh đạo từ dưới chân diễn hóa, vô số hỗn độn sinh linh bị quả nhân sâm cây đâm long sợi rễ quấn quanh. Hóa thành thổ nhưỡng, trở thành chất dinh dưỡng một bên khác còn có 5 vị đại năng. Hợp kích chi lực uy năng bao la, bọn hắn phía sau toát ra 5 đầu đại đạo, cùng Thẩm Long đại đạo hóa thành thần long, hóa thành 5 cái sinh linh, xà, bọ cạp, con cóc. Con dết, thần lằn, 5 vị đại năng diễn hóa kịch độc lĩnh vực, có thể độc hại địch nhân đại đạo, chung quanh bọn họ địch nhân, toàn thân mục nát, trong cơ thể thế giới vẫn lạc, còn có nơi xa. Lục áp cùng Đỗ Khang cùng một chỗ, xây lên một phương đài cao, hết thảy 9 tầng, Đỗ Khang rời lên một vò rượu, đổ vào chén rượu, còn có ăn thịt, hương đàn. Hai người tựa như muốn tế tự, bất quá chỗ cao nhất không phải thần vị, mà là vô số người rơm. Đỗ Khang thu lấy những hỗn độn ma thần đó khí tức. Sau đó lục áp đem khí tức đánh vào người rơm. Sau đó cung kính hành lễ cúi đầu, lại cúi đầu, bị tế bái hỗn độn ma thần. Đều choáng váng, mê man những cái kia thực lực hơi yếu, trực tiếp bị bái chết. Thực lực cường đại cũng quấy nhiễu hắn thực lực, chỉ có thể vung chừng 5 thành hồng hoang thế giới đại năng khí thế như hồng. Thừa dịp loạn đại sát tứ phương, địch nhân không có chủ tướng, lập tức không thể hợp lại cùng nhau, bị thiệt lớn, lập tức tổn thất 3 thành thực lực những cái kia bị giết chết hỗn độn ma thần. Huyết nhục, xương cốt, thần hồn mảnh vỡ. Còn có trong cơ thể của bọn họ thế giới mảnh vỡ, hết thảy bị trong minh minh một cỗ lực lượng lôi kéo. bay vào hồng hoang thế giới bản nguyên. Nơi đó Hồng Quân ngồi ngay ngắn trong đó. Hồng Vân, Chuẩn Đề, Nữ Hoa cùng Lão Tử tọa trấn bốn phương. Ma Đạo, Phật Đạo, Tạo Hóa Đại Đạo, Âm Dương Đại Đạo, bốn đầu đại đạo loại bỏ. Đem những thứ này huyết nhục khô lâu. Còn có thế giới đại đạo hết thảy nghiền ép vỡ nát. Sau đó bị Hồng Quân hấp thu, hóa thành từng đầu phù văn, diễn hóa, điều lý, gia trì đến hồng hoang thế giới, tăng cường hồng hoang thế giới tích lũy mà diệt sát hỗn độn ma thần tu sĩ. Cũng có thể đạt được phần thưởng phong phú, bị diệt sát hỗn độn ma thần, bị hồng hoang hấp thu 10 thành bản nguyên, hồng hoang thế giới thông qua tu sĩ tiếp dẫn đại đạo. Trả lại một thành chớ để xem thường cái này một thành. Những thứ này bị giết hỗn độn ma thần đều là Đại La Kim Tiên ở trên tu vi. Mỗi một vị tu luyện tới Đại La Kim Tiên đều có con đường của mình. Cướp đoạt bọn hắn bản nguyên đều có không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt trực tiếp nhất chính là bọn hắn đại đạo tăng trưởng nhanh chóng. Nếm đến chỗ tốt tu sĩ lập tức ngao ngao gọi. Một đám đạo đức chi sĩ lập tức bỏ đi áo khoác, trở thành một đám mãng phu, không là đồ tể trong mắt bọn họ. Những thứ này hỗn độn ma thần chính là lợn thịt, là cung cấp thức ăn lợn thịt. Tham lam nhìn bọn hắn chằm chằm, những cái kia giết người thần thông, những cái kia bình thường không bỏ được át chủ bài, lập tức gọi đi lên. Không có cái gì so tăng trưởng tu vi thêm bức thiết. Những cái kia bảo mệnh pháp bảo, bí pháp trọng yếu, nhưng là có thể về sau lại luyện chế, nhưng là dạng này gia tăng tu vi cơ hội, có lẽ coi như chỉ có lần này đến bọn hắn cái này tu vi. Tu vi mỗi tăng trưởng một điểm, đều cần vô số niên đại tích lũy, nhưng là hiện tại, trong khoảnh khắc, giết cá biệt người, liền có thể đạt tới ngàn năm vạn năm công hiệu. So linh tài diệu dược không biết chân quý gấp bao nhiêu lần, Thẩm Long cũng không nghĩ tới. Hồng Quân tự nhiên như thế hào phóng. Hắn nhìn thoáng qua ngay tại cảm ngộ Tô Thiên Hương cùng Tây Vương Mẫu. Sau đó âm thầm liên hệ Hồng Quân, đem chính mình cái kia một phần cảm ngộ phân đến hai nữ trên thân. Đương nhiên Hồng Quân từ trong lại cắt xén một nửa. Dù sao không phải hai nữ giết địch lấy được, Thẩm Long thầm mắng một tiếng tâm đen. Lập tức đáp ứng hắn hét lớn một tiếng. Lập tức thần quang nở rộ. Xung quanh thân thể của hắn, một cái huy hoàng thế giới tạo ra. Đem hỗn độn khí tức bài xích bên ngoài. Vô số tín đồ cầu nguyện. Đây là Thẩm Long tín đồ ở thế giới. Năm đó chém tới nhân quả. Đem bọn hắn nhận một cái thế giới bên trong. Về sau khai sáng bí pháp, vừa vặn dùng đến thế giới bên trong tín đồ ngàn vạn trăm triệu. Đối với Thẩm Long đều là cuồng nhiệt phi thường. Thẩm Long triển khai thế giới, hét lớn một tiếng, ta Long giới con dân, người người như rồng, giết. Thẩm Long đem một đám tín đồ, tất cả đều luyện thành đạo binh, dùng để hoàn thiện chữ giả. Bọn hắn hóa thành đạo binh. Mỗi một vị đều là Đại La Kim Tiên đỉnh phong tu vi. Nếu là bọn họ có thể thoát ly cuồng tín đồ phạm trù, tất nhiên vì một phương cự phách. Bất quá loại tình huống này tương đối khó thôi, vô số đạo binh xông ra. Số lượng nhiều tại hỗn độn ma thần rất nhiều. Bọn hắn hóa thành thần long, long ngâm trải rộng, ở trong hỗn độn du đãng rảo sát, trong nháy mắt lại trở về. Lập tức thế giới thanh tĩnh, chưa xong còn tiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.